Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, tựa như ảo mộng. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng vui vẻ, chỉ gặp Tần Mục vẽ rất là nghiêm túc, phút cuối cùng còn giống như là họa áp một dạng đóng một chút con dấu. Ngột hán tử kia, nơi này là trong mộng, cũng không phải hiện thực. Ngươi còn có thể sợ trong bức tranh ta chạy mất phải không? Nguyệt Thiên Tôn đem tranh đoạt tới, vui mừng khôn xiết cuốn lên, cười nói, đối với nàng tới nói, tranh này là trong mộng lạc ấn, đương nhiên là lấy không được trong hiện thực đi. Tương lai, nếu như nàng thật hủy khuôn mặt, biến dạng, cũng có thể trong mộng lấy ra bức họa này, hồi ức chính mình năm đó dung nhan. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, tiếp tục vẽ tranh, vẽ ra bộ thứ hai Nguyệt Thiên Tôn, không có nói cho nàng tình hình thực tế. Có một số việc, vô luận như thế nào Nguyệt Thiên Tôn sẽ làm tất cả. Giết địa mẫu nguyên quân việc này, hắn không ngăn cản được Nguyệt Thiên Tôn, nữ hài này có thể chống đỡ lấy 300.000 năm thượng hoàng thời đại. Trong nội tâm nàng có ý nghĩ của mình, giải thích của mình, địa mẫu nguyên quân có công với nguyên giới, nhưng tương tự cũng làm hại cực sâu. 300.000 năm Bắc Thượng Hoàng chi chiến, chúng sinh khó khăn, vô luận như thế nào địa mẫu nguyên quân đều phải chết. Vô luận có hay không Hỏa Thiên Tôn đề nghị, nàng đều sẽ đi làm. Nguyệt Thiên Tôn chính là người như vậy. Tần Mục có khả năng làm, chỉ là cho nàng tương lai lưu lại hy vọng. Bức họa này, ta thu, Tần Mục cười nói, một bức lạc ấn tại ngươi đáy lòng, một bức lạc ấn tại đáy lòng ta. Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt đỏ bừng, cười nói, may mắn là trong mộng, nếu không ta còn tưởng rằng ngươi trêu chọc ta đây. Tần Mục cười ha ha, Nguyệt Thiên Tôn thấp giọng nói. Nếu như là trong mộng mà nói, nơi này phát sinh hết thảy đều là mỹ hảo hồi ức. Tần Mục lại phảng phất không hiểu trong lời nói của nàng hàm nghĩa, nói, mộng chung quy là mộng, vẫn là phải tỉnh lại. Nguyệt, ngươi nhìn ta con mắt. Nguyệt Thiên Tôn ngửa đầu nhìn xem hắn, mắt như thu thủy, nàng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà nàng chậm chạp không có chờ đến Tần Mục đáp lại. Nàng lặng lẽ mở mắt, phát hiện chính mình đứng tại Tần Mục bên người. Nguyệt Tùy Phong ngay tại nơi xa đối với Vũ Lâm Quân dạy bảo. Long Bá Vương mang theo 7 vị Long Bá, 8 vị còn sót lại Long Bá tộc bị hao đến trụi lùi. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ. Tần Mục còn tại cố gắng thôi động thái cực nguyên thạch. Khôi phục nhục thân, hết thảy cũng chỉ là nàng giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Đáng tiếc là mộng, Nguyệt Thiên Tôn ảm đạm. Đột nhiên nàng nhìn thấy trong tay mình họa chụp, vừa sợ vừa thẹn, vội vàng triển khai bức tranh. Nhưng gặp trong bức tranh chính mình có mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng. Đỉnh đầu minh nguyệt chính tròn. Nguyệt Thiên Tôn cuốn lên bức tranh, hướng Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục hay là tại cố gắng khôi phục nhục thân. Mà ở bên người Tần Mục cũng có một bức tranh, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, là A, không phải A, nhìn đế xuân tâm nắm chim quyên, mộng A, huy át A, trước mắt nàng thế giới, phảng phất từ hai màu đen trắng trở nên huyễn lệ rực rỡ. Rất là nhiều màu, Nguyệt Thiên Tôn mang theo bức tranh rời đi. Bức tranh này không chỉ là dung mạo của nàng lạc ấn, cũng là một loại tình cảm ký thác. Nàng tuy là Thiên Tôn, nhưng cũng là một nữ tử. Tình cảm để nàng có chút hơi say rượu. Bất quá khi nàng đi vào ngoại giới, nàng rất nhanh liền đem loại tình cảm này ném sau ót. Nàng có thể nhìn ra được Tần Mục để nàng kinh lịch từng tràng mộng cảnh kia thâm ý. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều nhất định phải diệt trừ địa mẫu nguyên quân. Không thể chịu đựng địa mẫu nguyên quân tiếp tục như vậy thịt cá nguyên giới chúng sinh. Trận chiến đấu này, kết quả xấu nhất chính là ta đoạn đi hai chân, hủy đi dung nhan, nhưng đổi lấy là địa mẫu chặt đầu. Không còn làm hại, nàng lộ ra dáng tươi cười. Đáng giá, Lăng tỷ tỷ mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần nàng còn sống, liền hết thảy đều có cơ hội, đều có hy vọng. Nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân đi hướng Thượng Hoàng Thiên Đình. Trong lòng một mảnh sốt ruột, chỉ cần Lăng tỷ tỷ tại, lấy nàng thần thông, trong thiên hạ sẽ không còn người là địch thủ của nàng. Còn Nguyệt Nhi, Nguyệt Thiên Tôn, chỉ là Lăng tỷ tỷ tiểu muội muội, chỉ là phụ trợ nàng bóng dáng. Tần Mục thời gian dần qua khôi phục nhục thân, linh thai thần tàng cũng dựa theo hắn trong dự đoán cơ cấu đứng lên. Hắn yên lặng thu hồi tranh của Nguyệt Thiên Tôn. Lần này hắn liền vì năng lượng thể, ngay cả Nguyệt Thiên Tôn chân dung cũng liền vì thuần túy năng lượng. Hắn không tiếc tổn thất một bộ phận năng lượng cao, cũng muốn vẽ ra hai bức tranh này, trong đó một bức họa sẽ bị hắn đưa đến thời đại này, cùng hắn cùng một chỗ hóa thành năng lượng thể, mà đổi thành một bức họa Tần Mục chính mình chân tàng. Tương lai, hắn sẽ dựa theo bức họa này đến vì Nguyệt Thiên Tôn khôi phục ngày xưa dung nhan. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là thực hiện lời hứa của mình. Vì Vũ Lâm Quân khôi phục nhục thân nguyên thần, đã trải qua lần này kịch biến, hắn khôi phục nhục thân so lúc trước càng thêm cường đại, gây dựng lại đằng sau thần tàng, ẩn chứa các loại lực lượng kỳ dị. Kỳ lạ nhất thì là hắn một lần nữa mở linh thai thần tàng. Y theo tổ đình quy cách, tích chứa thần diệu ngay cả Tần Mục chính mình cũng tưởng tượng không đến. Nhất là năm đạo khoáng mạch kia, thái cực chi lực, thái sơ chi lực, thái tố chi lực, thái thủy chi lực đều đã bắt đầu thấy mánh khóe. Chỉ có trong hỗn độn khoáng mạch kia tràn ngập từng luồng hỗn độn chi khí, cũng không hiện ra lực lượng gì. Trừ cái đó ra, hắn lấy tổ đình làm linh thai thần tàng trung tâm, coi đây là nguyên điểm, mở linh thai thần tàng vũ trụ càn khôn, lập nguyên giới, tích huyền đô, mở u đô, dựng thẳng tứ cực, thiên hà khởi nguyên tổ đình giao trì, trải qua huyền đô mà đi tứ cực, từ nguyên đô rơi vào u đô, lại vào quy khư, lại từ quy khư trả về giao trì, hình thành một cái đại tuần hoàn, mà thiên hà thì là nguyên khí biến thành. Thiên hà vận hành đường đi, chính là bá thể tam đan công vận hành đường đi. Về phần nguyên khí chảy qua chỗ, như dưới thần thụ linh thai, huyền đô thiên công, tứ cực thiên cổ thần tứ đế, nguyên đô địa mẫu, u đô thổ bá, quy khư song liên, cùng với khác nhiều vô số chư thiên tinh đấu tinh túc cổ thần, đều có khác biệt nguyên khí quỹ tích vận hành. Theo những địa phương này cổ thần đại đạo mà vận chuyển. Đến tận đây, Tần Mục cảm thấy hệ thống tuần hoàn này đã gần đến hoàn mỹ. Nếu như lấy cảnh giới tới phân chia, tổ đình linh thai là đệ nhất trọng cảnh giới, huyền đô là đệ nhị trọng cảnh giới, chu thiên tinh đấu thần thánh là cảnh giới thứ ba, tứ cực thiên là bốn cái tiểu cảnh giới, nguyên đô địa mẫu là cảnh giới thứ năm, u đô thổ bá là cảnh giới thứ sáu, quy khư song liên là cảnh giới thứ bảy. Tần Mục mở mắt, trong lòng yên lặng nói, bảy cảnh giới này chính là thần tàng thất cảnh giới, tu thành một cái hoàn mỹ đại luân hồi đằng sau, chính là thiên đình cảnh giới. Thiên đình cảnh giới đằng sau, hẳn là khai phát tổ đình trong ngũ đại khoáng mạch lực lượng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, cảm thấy mình tìm được một đầu phi phàm con đường. Con đường này, so bây giờ thần tàng thiên cung hệ thống càng thêm hoàn mỹ, so đạo cảnh hệ thống càng thêm hoàn chỉnh. Mà lại, hắn còn ở lại chỗ này con đường cuối cùng thấy được tương lai thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ cùng thái dịch năm cảnh giới lớn này. Trên con đường này trước mắt còn chỉ có hắn một người. Nhưng là cảnh giới xác lập đằng sau, người đời sau chỉ cần dọc theo con đường này tu luyện, nói không chừng có thể đạt đến đỉnh phong. Cố nhiên, Tần Mục con đường này tiến hành tu hành cực kỳ khó khăn. Nhưng là tổ đình đã xuất hiện, tương lai sẽ có người ý thức được con đường này chỗ tốt. Ý thức được thần tàng hệ thống thiên cung thể hệ các loại không hợp lý. Vẫn sẽ có người tới trên đường của hắn, dọc theo con đường này siêng năng tiến lên. Lúc trước, con đường của hắn quá khó khăn, mà bây giờ, con đường này đã có khiến người khác bước chân khả năng. Hắn đứng dậy, hướng Vũ Lâm Quân đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.